Siêu quậy thiên thần sa ngã. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày cực kỳ trọng đại của nó. Ngày mà nó sẽ làm lễ cưới với cái ân mà ban đầu nó có thể ngờ đờ si rằng hai đứa sẽ yêu nhau. Vì đầu tiên nó ghét hắn kinh khủng. Nó định mấy năm nữa cưới vì vẫn đang trong tuổi đi học nhưng gia đình hắn bắt cưới sớm. Hết, nghe theo thôi. Cầu Chúa, nó chắp tay khấn. Con là kẻ ngoan đạo. Thiếu tiền thiếu gạo thiếu tình thương. Chúa thương con xin hãy bán nhà thờ. Chia nửa số tiền có đời con bớt khổ. Chúa ơi, cái kiểu cầu Chúa kiểu gì đây? Bởi vì cuộc đời thật bất công. Cuộc đời thật bất công. Giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh, thông minh thì nó đố kỵ. Và tiếc rằng mình cô có cái thứ nhất mà có cả cái thứ hai. Ba, Chúa cho con luôn cái thứ nhất để đủ bộ. Hích hích, hôm nay con này làm sao vậy tự kỷ à, Chúa ơi. Tiền cô phải là tất cả, nhưng tiền là hầu hết. Vàng mới là quan trọng cho con một ít. Chúa, con này điên rồi. Ai ăn tia sét ấy. Gọi tao nãy giờ. Bà làm sao đấy, Thảo Uyên nhìn nó. O, không bị tự kỷ chị à? Tại hồi hộp quá tự kỷ chứ sao? Kim Anh nhìn nó lắc đầu. Chấm chấm, hồi hộp cũng nói đờ si sao, Evil nhìn nó. Bộ cấm khẩu luôn hả chị? Nó bắt đầu bước vào lễ đường. Khi đi bên cạnh hắn. Hắn khẽ thì thầm vào tai nó, em đẹp lắm. Cô ngượng ngùng, nó lại ghé sát tai hắn. Em biết em đẹp từ xưa. Còn anh thì vẫn xấu. Chỉ nhỉnh hơn mọi ngày xíu thôi. Mặt hắn tối sầm, đờ si về nhà rồi thì cho biết tay. Cô biết ai cho ai biết tay mới đờ si chứ. Khi vừa đứng lên bục đang chuẩn bị bắt đầu buổi lễ thì bỗng cửa thánh đường bị đạp bật tung ra. Devil đã xuất hiện. Nhỏ cầm cái phớ trong tay. Lăm lăm tiến về phía nó với hắn. Mẹ hắn đứng ra ngăn cản. Cháu đến đây làm gì? Mẹ hắn thì thầm, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn rồi bác sẽ. Chấm, tránh ra, mặt Devil đằng đằng sát khí, anh Hero phải là của cháu. Ngay bây giờ, nếu cháu cô nghe bác thì. Mẹ hắn đang định tiến lại ngăn cản. Bùm, tiếng súng nổ rát tai. Mẹ hắn ngã xuống đất. Cánh tay trái chảy máu. Viên đạn bắn thẳng vào cánh tay ấy khiến bà đau nhức. Mọi ân trong nhà thờ sợ hãi hét toáng. Thảo Uyên khẽ ôm đầu. Kim Anh thì đứng im nhìn. Evil khẽ nhíu mày. Còn ông, bà và ba hắn thì vẫn đứng hiên ngang. Devil nhìn mẹ. Cháu cô muốn hại bác. Devil tiếp tục tiến gần hắn và nó để lại khoảng cách. Mọi ân im lặng. Ai di chuyển thì tôi bắn ân đó. Giống khủng bố nhỉ. Hắn đứng ra trước che cho nó. Còn nó thì đứng sau ngó ngó. Devil, hắn nhìn Devil bằng ánh mắt thương cảm. Anh đừng giả vờ ngọt ngào khi cần đến tôi. Devil hằn giọng. Và đừng ra vẻ làm cao khi tao quan tâm đến mày. Chấm chấm. Oa, nó vỗ vỗ tay. Câu nói thật hàm xúc. Còn lại mẹ. Con kia, Devil chĩa súng vào nó. Câm mồm và đứng tránh xa anh Hero ra. GT, cách chương.